Anh quay người rời đi, tôi cũng trở vào dọn dẹp nốt, xong xuôi ra mua tạm gói mì tôm để ăn rồi nghỉ ngơi một lúc. Buổi chiều tỉnh dậy, tôi định đi ra mua ít đồ dùng sinh hoạt, cũng may nhà gần chợ, đi bộ một đoạn là có thể tới. Khóa cửa phòng cẩn thận rồi đi đầu ngõ, bất chợt lúc này vang lên giọng nói của con Thư, phải nói là tôi thuộc in giọng của nó ấy. Thai được hơn 22 tuần rồi, nếu tính ra thì vẫn lệch một ít. Tôi nghe vậy liền nhìn sang, thấy con Thư với thằng Quân đang đứng trước phòng khám, thằng Quân lúc này lên tiếng. Ôi giời, lại chít thì nó đéo để ý đâu, em cứ yên tâm làm con dâu nhà giàu đi, kệ em lo là sinh ra, có khi nào nhà người ta nhìn thấy không giống rồi bắt đi xét nghiệm không? Ôi giời, con nít mới sinh ra nhìn đứa nào chẳng như đứa nào, làm sao mà phát hiện được giống hay không giống? Nói tóm lại thời gian còn ở nhà đấy, em vơ được cái gì thì cứ vơ đi. Đến khi nào chuyện lộ ra thì ta cũng có cái vốn mà bỏ trốn. Nhưng mà hôm đó không lẽ em với thằng kia không xảy ra chuyện gì thật. Nó uống rượu xong ngủ say như chết chưng thì làm được gì. Thằng đấy cũng ngu thật, nói là con nó mà nó cũng tin. Con Thư nghe vậy đánh vào người thằng Quân. Vừa vừa cái mồm thôi. Đi về nào, nói rồi chúng nó đi lại phía xe. Lúc này hai đứa nó quay người lại mới phát hiện ra tôi đang đứng ở đấy. Gương mặt con Thư liền chuyển sắc. Tôi biết nó đang lo cái gì, và nói thật lúc này tôi chẳng mấy quan tâm, quay mặt mà lờ đi thẳng. Tôi đi ra chợ mua một ít đồ đem về sắp xếp, khi mọi thứ đã ổn thì trời cũng tối. Vào tắm rửa rồi đi ra phố tìm quán ăn tối. Ăn xong, tôi đi bộ mấy shop quần áo quanh quanh đấy ngắm đồ. Dù sao mai cũng không phải đi làm, lượn lờ tí coi như giải khuây vậy. Lúc này mới chợt nhớ đến bộ quần áo tôi mua cho Nhung hôm qua, lôi điện thoại ra định nhắn tin nói nó nhưng lại chần chừ rồi thôi. Trên màn hình điện thoại tôi vẫn còn để ảnh hai đứa, trong lòng thật sự vẫn còn buồn khủng khiếp, nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng thay ảnh nền. Loanh quanh một hồi thấy muộn tôi quay trở về phòng trọ. Đi sâu vào trong ngõ, trời thì tối, ngõ lại không có điện, tôi phải bật điện thoại mới thấy đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đi gần đến căn phòng tôi thuê thì qua ánh đèn flash của chiếc điện thoại tôi thấy có một bóng người đứng trước cửa phòng liền lên tiếng. Ai đấy, tên đấy nghe thấy tiếng liền quay lại nhìn tôi, lúc này tôi mới phát hiện trên tay hắn ta còn cầm một con dao. Ám ảnh hay từ đêm hôm đấy, tôi kinh sợ quay đầu bỏ chạy, tên đấy cũng lùa theo. Hắn nhanh chân hơn tôi, sức cũng khỏe hơn tôi, chẳng mấy bước đã túm được tóc tôi giật lại, tôi lúc này la lớn lên. Cứu tôi với, cách chương.